từng tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên trên hành lang nhà tù. Một người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net